Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 241, Thiên Cổ Hưng Vong bao nhiêu sự tình, lưu đến sử sách dựa theo này tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó 9 tuổi, trẫm không biết điều bên trong Bảo Hoa Cung, vang lên thanh âm như vậy. Âm thanh từ phía trên thềm đỏ rơi xuống, có một loại quan sát chúng sinh mùi vị. Năm nay trẫm 42 tuổi, trẫm vẫn không biết điều. Cái kia cô độc mà tôn quý trên long ỷ, ngồi ngay thẳng bây giờ hạ hoàng đế. Thanh âm của hắn trầm xuống, có một chút kiềm chế, cũng có một chút uy nghiêm. Nhi tử của trẫm đều thành niên, hoa lệ uy nghiêm Bảo Hoa Cung, hôm nay trống rỗng. Đồng thời không một cái triều thần, thanh âm của hắn càng thấy tịch mịch, cũng càng thấy uy nghiêm hồi vang. Từ thị giác của hạ đế tự thành, một mực nhìn về phía trước, lướt qua thềm đỏ, ngọc trụ, đường hành lang, tại cung điện nơi tận cùng. Cao lớn cửa cung phía dưới, có một cái thân ảnh lộng lẫy, đứng tại bên trong ánh sáng. Ánh sáng quá trương mắt, để mặt mũi người này không quá có thể bị nhìn thấy rõ ràng. Tựa như nhiều năm như vậy tới, người này, gương mặt này, đã biến thành một loại ký hiệu. Hắn đã thấy không rõ, cũng nhớ không nổi đến thật lâu. Hạ thiên tử âm thanh hồi vang thật lâu, người đứng tại bên trong ánh sáng mới lên tiếng, quốc sư trung thành tuyệt đối, mổ lá gan vì nước. Một đời giao hết quốc sự. Người nếu là biết điều, làm sao đến mức như thế đối đãi hắn. Nàng cất bước hướng trong điện đi, tiếng chân gõ đến cung điện tịch mịch, chính xác là thật tịch mịch hoàng cung. Hạ hoàng đế tỏa tại vị trí của hắn, nhìn xem trang phục lộng lẫy đi tới hạ thái hậu, nhìn xem mẹ của hắn. Hắn thật giống chưa từng có từ góc độ này, nhìn qua vị này đại hạ đế quốc đi qua 33 năm thực tế người cầm quyền. Hắn chính là đại hạ thiên tử, cũng là lần thứ nhất quan sát người này. Ồ, thanh âm của hắn là hờ hững. Hắn đã có hẳn phải chết ý chí, nghĩ đến cũng không quan tâm chết như thế nào. Hắn dám can đảm đưa trẫm vào hiểm địa, nhiều gánh điểm tiếng xấu lại như thế nào. Hạ thái hậu đi một bước liền dừng lại, nàng tại dưới điện, dương mắt ngước nhìn trên thềm đỏ, thật không dám tin tưởng, đây là năm đó tránh ở sau lưng nàng run lẩy bẩy tiểu nam hài. Dù sao cũng là dòng dõi của tiên đế a, coi như lại vô năng, lại tầm thường, cũng không khả năng hoàn toàn không có hùng tâm. Chỉ tiếc cái này 33 năm đến, nàng lo lắng hết lòng, toàn tâm nhào vào quốc sự bên trên, đem cơ hồ bị kết thành một khối đất khô cằn hạ quốc, trọng chỉnh ra cái này vạn dặm sáng choi núi sông. Cũng là xem nhẹ, dạy như thế nào một đứa bé, một cái hoàng đế. Nàng cuối cùng không phải là tiên đế. Làm không được nội tu đức chính, bên ngoài trị võ công, tất cả đều không chút phí sức, còn có thể thường xuyên đem hoàng tử hoàng nữ đưa đến bên người dạy bảo, thậm chí quan tâm mỗi một cái đại thần mai táng gả lấy. Hôm nay Hạ quốc có thể cùng Tề quốc tử chiến, có thể có nhiều như vậy văn thần võ tướng khẳng khái chịu chết, đều là tiên đế năm đó di trạch. Tiên đế, liền tiên đế năm đó, cũng không có khởi động Trường Lạc tuyệt trận. Hạ thái hậu nói. Người sao dám, mẫu hậu, hạ hoàng đế đánh gãy nàng, năm nay đã là thần võ 33 năm, hắn đồng thời không tiếp tục nói những thứ khác lời nói. Thế nhưng là còn cần nói cái gì đó, còn có lời gì lời nói, sau đây càng lãnh khốc. Hạ thái hậu lúc đầu có quá nhiều lời nói muốn nói, có thể đến lúc này, tất cả đều nói không nên lời. Nàng bình tĩnh đứng ở trong đại điện, mũ phượng phía dưới, là một đôi lại không gợn sóng đôi mắt. Nàng chỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên đế khẳng khái chịu chết, còn có 33 năm quốc phúc. Liền nhìn kim đế đi này việc lớn, lại có thể vì xã tắc tục mệnh mấy năm. Phân biệt tại cung điện hai đầu, nàng đứng, thiên tử ngồi, là mẹ con, là quân thần, Bảo Hoa Cung bên ngoài ánh mặt trời, không chịu lọt vào trong cửa điện tới. Ánh mặt trời đối với thế gian vạn vật đều không keo kiệt. Trừ phi ngươi có ý kháng cự. Thành Quý ấp có thể là sáng tỏ, Giang Âm Bình Nguyên cũng giống như thế. Nguy nga thành Đồng Ương tắm rửa tại sán lạn ánh mặt trời bên trong, có một loại sử thi tráng lệ cảm giác. Mà tòa thành trì này trên không, lít nha lít nhít Tề quốc cức chu, đồng dạng rõ rệt sáng tỏ. Như mưa rào nghiêng rơi cức thương, chảy xuôi tại ánh nắng bên trong, che đậy hơn phân nửa bầu trời. Quân tình khẩn cấp cũng tại lúc này kinh hãi truyền, Nam Đấu Điện Thiên Cơ chân nhân Nhậm Thu Ly, che đậy thiên ý, tiềm ẩn động cơ, đột nhiên xuất thủ, trọng thương đại tề 300.000 quận binh nguyên soái Trần Phù. Mà Điền An Bình ngăn cơn sóng dữ, tại trong vạn quân chứng thành Động Chân, lấy bộ đội Sở thuộc chiến tử 90.000 người làm đại giá, bức lui Nhậm Thu Ly, trận giết xúc công dị. Thế là đông tuyến quân Hạ vỡ tan ngàn dặm, bắc tuyến chiến trường cái này hai đầu tin tức, cơ hồ là đồng thời khuếch tán ra đến, chấn động tề hạ song phương. Tào Giai trên tay, đương nhiên có thể thu được kỹ lưỡng hơn tình báo. Điền An Bình chàng thắng lợi này, hoàn toàn có thể nói là dùng thủ hạ tướng sĩ thi thể xếp thành. Nghe nói trên chiến trường, hắn thân cầm pháp đao, có người dám nói lui, giết. Có người trần chờ không vào, giết. Có người tiến tới không nhanh, giết. Hắn thân là đông tuyến cánh trái nguyên soái, thân trưởng 100.000 tề quốc quận binh, lần này chiến tử 90.000 nhiều, trong đó chính hắn liền hình sát 8.000. Mạnh mẽ dùng 90.000 quận binh tính mệnh, đánh tan quân Hạ ý chí, đè chết đại hạ xúc thị trấn tộc chân nhân xúc công dị. Sau trận chiến này, còn sống 10.000 quận binh bên trong, có hơn 2.000 người tinh thần thất thường, hơn 1.000 người lựa chọn tự sát. Mà hắn ruột thịt huynh trưởng Điền An Thái, cũng tại trong cuộc chiến tranh này điên mất. Thế nhưng Tào Giai đồng thời không có đối với cái này làm ra bất luận cái gì đánh giá, mà là đem phần này chiến báo tiện tay để qua một bên, đem ánh mắt bỏ vào nơi xa. Đông tuyến chiến trường đã lấy được tính quyết định thắng lợi. Bắc tuyến chiến trường đại hạ Phụng Quốc công Chu Anh, Tuyên Bình hầu Phiền Ngao mấy người, tất cả đều chiến tử, Đông vực Chư Quốc liên quân chủ soái Tạ Hoài An đã chỉ huy Tây vào, binh phong trực chỉ Quý Ấp. Lúc này hắn đứng ở cao lớn trên nhung trùng xây lầu, ngắm nhìn tòa kia thật giống không thể phá vỡ thành Đồng Ương. Tại hắn cùng thành Đồng Ương ở giữa, trùng trùng điệp điệp đại tề tướng sĩ như thủy triều trào lên, lấp đầy trong tầm mắt tất cả lỗ hồng. Cái kia không ngừng vang lên khủng bố tiếng giống, là nỏ xạ nguyệt liên tiếp không ngừng mà tại phát xạ. Chiến xa hôm nay giang âm bình nguyên, sẽ không có một tấc yên lặng thổ nhưỡng. Thu Sát, Trục Phong, Xuân Tử, tam quân đều xuất hiện, sau cùng quyết chiến. Đã bắt đầu, Trọng Huyền Trừ Lương, Lý Chính Ngôn, Trần Trạch Thanh, đều tự mình lĩnh quân, không ngừng mà xung kích thành phòng. Toàn bộ giang âm bình nguyên bầu trời, có một loại sặc sỡ màu sắc, kia là mấy vị diễn đạo chân quân còn sót lại đạo ngấn. Nguyễn Tù cùng Tự Kiêu, Yến Bình theo Ngu Lễ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn vị diễn đạo cường giả, còn không có chính thức bắt đầu giao thủ, nhưng đạo tắc đã bắt đầu va chạm. Đông đông đông, đông đông đông, to lớn chống trận từng lần một nổ vang, phảng phất tại đáp lại 33 năm trước. Người tề tại dưới thành Quý Ấp không cam lòng hò hét. Tử vi trung thiên thái hoàng kỳ cao ngạo tung bay, làm càn triển hiện đông vực bá chủ uy nghiêm. Trận này cả thế gian đều chú ý đại chiến, chính kiên quyết tới điểm kết thúc, đi hướng thắng lợi cuối cùng. Nhưng Tào Giai ánh mắt, vẫn là yên lặng. Hắn cái kia bị hình dung là tiểu tức phụ khổ tướng trên khuôn mặt, có một loại vĩ đại kiên nhẫn. Khiến cho hắn có thể gánh vác hết thảy áp lực. Kiên định không thay đổi chấp hành chiến lược của mình, từ đó đem trận này phạt hạ chiến tranh, từng bước một đẩy tới đến hiện tại giai đoạn này. Những thứ này áp lực, không chỉ là Hạ quốc ương ngạnh, không chỉ là Cảnh quốc cường đại uy hiếp, không chỉ là Tề quốc nội bộ thúc giục, bất mãn âm thanh, thậm chí không chỉ là 1.000.000 đại quân sinh tử, Tề quốc phạt hạ đại nghiệp thành bại. Còn có chính hắn từ khai chiến một khắc đó liền không khả năng tránh khỏi lo nghĩ. Hắn toàn bộ chính trị sinh mệnh, danh dự một đời của hắn, đều chốt xuống trong cuộc chiến tranh này. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thắng đến thống khoái, thắng được đặc sắc. Nhưng ở nhiều khi, chỉ có thể lựa chọn một loại không bị người lý giải vụng về. Thậm chí xấu xí, chỉ vì thắng lợi cuối cùng, đến nay hắn đứng ở chỗ này, ngẩng đầu sống lưng thẳng. Hắn cảm nhận được một loại ít có, kiêu ngạo cảm xúc. Cũng không phải là kiêu ngạo với hắn trưởng khống một hồi đại quốc chiến tranh thắng bại. Mà là kiêu ngạo với mình, có thể có kiên trì như vậy, có dạng này dũng khí. Ánh mắt của hắn yên lặng như biển, thẳng đến, một nhánh hoa đào bay tới, nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Chốc lát gợn sóng hóa thành sóng lớn, ngay từ đầu chỉ là môi hồng răng trắng mỹ nam tử, dạo bước tại trong hẻm nhỏ. Ngay từ đầu chỉ là một cây hoa đào, quá sớm nghênh xuân. Đây không phải là một cái lãng mạn thời gian, nhưng áo gấm mỹ nam tử, tiện tay gãy một nhánh. Sau đó nâng lên đa tình đôi mắt, xuyên qua hẻm nhỏ, phố dài, nhà cửa, Thành Lâu. Cùng với trong giao chiến gần 1 triệu đại quân, nhìn lại. Hắn nhìn về phía Tào Giai thời điểm, hắn liền đã tới gần Tào Giai. Liền cầm trong tay nhánh đào một đưa, đưa qua cả một cái xe lạnh mùa xuân. Đồng Ương không sở hữu, tán gẫu tặng một nhánh xuân. Như không có quân tề, cái này nên là một cái ấm áp thời gian. Như không có Tào Giai, đây là hoa nở lúc. Âm thanh của Ngu Lễ Dương, tự có hắn trước sau như một ôn nhu, nhưng nhẹ nhàng, liền đập tới toàn bộ Hạ Quốc cừu hận cuồn cuộn. Trong này hoa đào tươi đẹp như máu, ứng cắm ở Tào quân xương sọ. Tào Giai trong mắt có sóng lớn, nhưng Tào Giai không nhúc nhích. Quận bối có đông lạnh tuyết hoa đào, hoa bên trong cực phẩm, hiếm thấy trên đời. 30 năm vừa mở 30 năm, dân vương nếu như thích, lão phu có thể bỏ những thứ yêu thích. Đang nói chuyện nhô ra đến một cái gầy gò tay, rất là tùy ý nhặt lên cái này cành hoa đào, cũng nhận lấy người nước Hạ không cách nào tiêu tan mùa xuân. Không hiền sơn không lộ thủy nhẹ nhàng khẽ ngửi, gầy gò lão giả mang trên mặt mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tề đế quốc lập quốc đến nay, một cái duy nhất tại tướng vị bên trên thành công siêu thoát đường chính, vĩ lực quy về chính mình, đứng trên siêu phàm đỉnh cao nhất tướng quốc, Yến Bình. Họ Yến có phần này tâm ý, bổn vương có chút khen ngợi. Tự Kiêu còn đứng ở thành Đồng Ương trên cổng thành, thế nhưng nắm đấm của hắn đã trước đem Tào Giai quanh người không gian nghiền nát. Ngày sau công phá Lâm Truy, nhất định cùng dân vương cùng đi quận bối thưởng ngoạn. Thế nhưng ánh sao lưu động như nước, cái kia toái diệt quá trình giống như căn bản không có tồn tại qua. Mặc Ngọc Trâm gài tóc nghiêng cắm, khuôn mặt tuổi trẻ đến quá phận khâm thiên giám giám chính. Chỉ là bình tĩnh nói. Ta vì ngươi tính một quẻ, ngươi thật giống như làm không được. Hắn ngữ khí đúng là dị thường nghiêm túc. Sau đó trên trời dưới đất, nhất thời xuất hiện bao trùm toàn bộ chiến trường ánh sao mạng lưới. Vô tận ánh sao lưu truyền, một nháy mắt liền đem 4 vị diễn đạo chân quân mang rời khỏi nơi đây, thẳng đi thiên ngoại. Rầm rầm rầm, bầu trời bị không biết người nào tán giật lực lượng, đụng ra một đạo dài ngấn, thật giống một cái to lớn hẻm núi. Nằm lăn tại trời cao. Mà võ vương âm thanh như sấm sét lưu lại. Trường sinh quân còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Hắn đang kêu gọi Nam Đấu Điện đứng đầu, đã từng xưng là Nam Cực Trường Sinh Đế quân vĩ đại tồn tại. Trên chiến trường có nghe này danh hiệu người đều động dung. Nhưng quân Hạ không có thời gian gieo hò, bởi vì quân Tề vẫn tại công kích. Tào Giai vẫn vững vàng đứng tại trên nhung trùng xe lồng. Trong tầm mắt đồng thời không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Thanh âm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế nhưng tại sông dài vận mệnh bên trong, có một cái thân mặc nguyện phục thân ảnh mơ hồ, đi lại tại Tào Giai mệnh đồ bên trong. Thân ảnh mơ hồ có rõ rệt uy nghiêm, hắn than nhẹ một tiếng. Tào Giai, dừng ở đây, trong thanh âm hàm ý kiên quyết như thế, nào giống như là một loại thiên lý trần thuật, quyết định là Tào Giai một đời. Lại không còn có cứu vãn khả năng. Thế nhưng theo hắn một bước cuối cùng bước ra, tại đoạn này sông vận mệnh bên trong, đột nhiên nhấp lên ngút trời màu máu. Màu máu như biển, đem cái này mơ hồ miện phục thân ảnh chỗ càn quét. Từ đầu đến cuối, Tào Giai đều bình tĩnh mặt hướng chiến trường. Nhiều ít diễn đạo cường giả giao phong, hắn cũng không rời một lần ánh mắt. Vượt qua rộng lớn chiến trường, thành Đồng Ương trên lầu, Hề Mạnh Phủ thu hồi ánh mắt. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn biết người nước Tề vì thế chiến làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn cũng một mực rõ ràng, chỉ dựa vào Trường Sinh quân xuất thủ, ứng không thay đổi chiến cuộc khả năng. Nhưng hắn còn là ôm một phần vạn hy vọng, mang mềm yếu chờ mong, nhìn ra xa Tào Giai. Nhưng mà không thấy gì cả, võ vương chuẩn bị cái này một cái chuẩn bị ở sau, căn bản vô thanh vô tức bị hóa giải. Hắn thậm chí không biết, Trường Sinh quân đến cùng có tới không. Đến cùng có hay không xuất thủ? Ha ha, ta đột nhiên nhớ tới. Bỗng nhiên xuất hiện Liễu Hy Di, phất một cái ống tay áo, đem một cái đánh rơi to lớn tên nỏ vung xa, thuận miệng nói. Năm đó tiên đế chiến tử về sau, chúng ta cả nước tử chiến, vừa vặn thủ 33 ngày. Người muốn nói cái gì? Hề Mạnh Phủ hỏi, năm nay đúng lúc là thần võ 33 năm. Liễu Hy Di nói, ta từ trước đến nay không thích những cái kia rùa bói toán tính. Chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải hay không quá già, hiện tại bắt đầu cảm giác từ nơi sâu xa thật có thiên định. Hắn cụp mắt mà thán, lộ ra giả yếu đỉnh điểm. Cái kia 33 ngày cố gắng, đổi lấy 33 năm quốc vận. Mà chết vào hôm nay rồi, Hề Mạnh Phủ không nói gì. Đại Hạ vong vào hôm nay rồi, cho đến bây giờ, đây đã là hắn cùng Hề Mạnh Phủ nhìn thấy kết cục. Mặc dù bọn hắn còn tại chờ đợi, yên lặng ánh mắt, không phải là Tào Giai độc nhất. Nếu là đem Tào Giai mặt, đổi thành vết máu chưa cởi Khương Vọng, kỳ thực cũng không rất không hài hòa. Chẳng qua là một đôi mắt nhìn xem thiên quân vạn mã, danh tướng hùng thành, một đôi mắt, chỉ thấy chính mình truy kích địch nhân. Đồng dạng yên lặng, đại biểu đồng dạng chắc chắn, áo xanh nhuốm máu đại tề Thanh Dương Tử, rút kiếm truy đuổi Hạ Quốc Bắc Hương Hầu đã thật lâu. Đi ngang qua toàn bộ phủ tang, một mực đuổi tới Trường Lạc. Ở trong quá trình này, hắn tiếp cận qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị Thượng Ngạn Hổ cưỡng ép hất ra. Nương tựa theo kinh khủng nhục thân phòng ngự, Thượng Ngạn Hổ chịu nhận không biết bao nhiêu lần công kích, vẫn sinh long hoạt hổ. Mọi người đều biết, Quảng Bình Hầu Ly Phục nguyên quán ngay tại Trường Lạc. Nhưng mọi người nói lên Trường Lạc hiện nay nổi danh nhất nhìn người, vẫn là thứ nhất nghĩ đến Phụng Quốc Công Chu Anh, dù là Chu Anh nguyên quán cũng không phải là Trường Lạc. Ai bảo hắn nhất tiền đồ đứa con trai kia, tại Trường Lạc địa quật một thủ chính là mấy chục năm đâu. Chu Hùng tương lai nhất định thừa tước, như vậy Phụng Quốc Công không phải là người Trường Lạc, lại là người ở nơi nào. Lục địa biển cát xuyên vào Đại Hà, dài vạn dặm sông ngòi đến bước này mà dừng, cho nên Hạ từ trước liền có Long Hưng câu chuyện. Năm đó Đại Hạ định đô Quý Ấp, cùng phủ Trường Lạc không khác nhau lắm, cũng có khống chế Trường Long, hùng thị vạn dặm ý, Trường Hà Đông vào Hạ Cảnh, một đường chảy mạnh, là Hạ Quốc Tây Bộ nổi danh nhất phong cảnh, nhiều ít văn nhân mặc khách lúc này lưu lại bất hủ thơ. Thế nhưng cái này phong cảnh, đến lô cốt vô định liền dừng. Tòa này lấy hỗn kim thạch làm cơ sở vật liệu trúc tạo lô cốt, đứng sừng sững ở thẳng đứng vạn trượng tư quy nhai bên trên. Tiền nhân có thơ nói là, Trường Hà đến tận đây nghĩ Tây về, có thể nói cực hiểm, du khách bước chân, đến tư quy nhai liền dừng, lô cốt vô định lấy đông, tới gần Trường Lạc địa quật vị trí, đều bị chia làm cấm địa. Lâu dài có một chi quân đội đóng quân lô cốt vô định, nhân số tại 7.000 trên dưới, bàn về cá thể tinh nhuệ trình độ, cơ hồ có thể nói là có 102 chư phủ, chi ở Trấn Quốc, thần võ hai quân phía dưới. Cho dù là Tề Hạ chiến tranh tiến hành đến bây giờ giai đoạn, bên trong lô cốt vô định cũng y nguyên có lưu 2.000 người trấn thủ, có thể thấy được nơi đây trọng yếu. Trường Hà uốn lượn, quấn tư quy nhai mà đi, sườn núi mặt bóng loáng như gương đá, lúc này yên lặng Trường Hà như gương nước. Cho nên nơi này cũng có, song kính hà, tên tuổi, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, vạch phá bầu trời, tại rộng lớn Trường Hà mặt nước, lưu lại hai đạo trường ngấn. Một đường truy kích đến tận đây, Khương Vọng sớm có dự cảm không ổn. Hắn vốn cho rằng Thượng Ngạn Hổ là muốn trốn hướng thành Quý Ấp, cho nên đang truy kích quá trình bên trong, còn có ý khống chế phương vị, trước giờ ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thượng Ngạn Hổ căn bản đi hướng Tây không quay đầu lại, từ đầu tới đuôi, không có nửa điểm hướng thành Quý Ấp đi ý tứ. Bây giờ càng là một đầu đâm vào phủ Trường Lạc, thẳng đến Trường Lạc địa quật. Mặc dù không biết cái này Trường Lạc địa quật dưới có cái gì bí mật, nhưng nghĩ cũng biết, Thượng Ngạn Hổ như thế khăng khăng đi làm sự tình, đối với Tề Quốc đến nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Keng keng keng keng keng, Khương Vọng mau chóng đuổi sau lưng Thượng Ngạn Hổ, trường kiếm cháy hỏa diễm, giết ra trùng điệp huyễn ảnh. Nhưng Thượng Ngạn Hổ trọi cứng lấy tổn thương, cũng không quay đầu lại xông về phía trước. Đại Hạ cấm địa, người đến dừng bước. Lô cốt vô định bên ngoài, dòng lũ chạy lên, yên lặng Trường Hà một nháy mắt liền biến bộ dáng, to lớn thủy long phóng lên tận trời, dương nanh múa vuốt, ngang lại con đường phía trước. Lưu thủ phó tướng trước tiên liền khởi động thủ quan đại trận, hơn 2.000 nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ sĩ tốt, cũng cấp tốc bắt đầu tập kết. Thượng Ngạn Hổ vội sông gầm thét, dâng tiền tuyến quân lệnh vào địa quật, nhanh cùng ta mở quan. Lưu thủ phó tướng không chút nào dao động. Chu tướng quân có lệnh, không được hắn thân chuẩn, bất kỳ người nào không cho phép vào ra địa quật. Thượng Ngạn Hổ bỗng nhiên xoay người lại, quyền phát như vạn tiễn ngang trời, miễn cưỡng đem Khương Vọng bức lui mấy trượng, sau đó vừa quay người, rũ ra một trương thánh chỉ đến. ta chính là Đại Hạ Bắc Hương Hầu, ngự ấn thánh chỉ ở đây, người dám không cho đi, lấy phản quốc mà nói. Hắn cũng là thật gấp, Đông Tuyến triệt để vứt bỏ, ký thác kỳ vọng Bắc Tuyến cũng bị đánh tan. Vẫn còn rằng co thành Đồng Ương, đối mặt chính là người Tề tuyệt đối chủ lực. Bất luận nhìn thế nào, trận chiến tranh này đều đã tìm không thấy bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Mà hắn sớm đã lấy được thiên tử lệnh, muốn tại thời khắc mấu chốt khởi động Trường Lạp tuyệt trận, dẫn họa thủy lật thế, càn quét quân Tề chủ lực. Mắt thấy lại không khởi động, Hạ Quốc liền đã không có, cho nên hắn mới có thể lựa chọn thoát đi. Không phải vậy cùng Khương Vọng tử chiến, hắn chỗ nào tiếc. Nói là tiền tuyến quân lệnh, đầu tiêu trách nhiệm liền do Hề Mạnh Phủ đến gánh. Lấy ra đóng ngự ấn thánh chỉ, trách nhiệm này liền cần phải Hạ Thái Hậu đến gánh. Bởi vì Đại Hạ triều chính người nắm giữ, 33 năm đến vốn là một mực là Hạ Thái Hậu. Tuy là thiên tử làm cho nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng thánh chỉ mở quan. Thiên tử lấy tiếp viện tiền tuyến danh nghĩa, không để lại dấu vết rời Chu Hùng, để Lô Cốt Vô Định chỉ để lại thỏa mãn thấp nhất đóng giữ tiêu chuẩn 2.000 người, chính là vì để Thượng Ngạn Hồ tại lúc cần thiết, cũng có thể làm đến cưỡng ép xông quan. Nhưng cho đến bây giờ, hắn nơi nào còn có thời gian xông quan. Hắn đương nhiên biết rõ Hề Mạnh Phủ là như thế nào trung tâm vì nước, đương nhiên biết hiện nay Thái Hậu là như thế nào chuyên cần chính sự yêu dân. Nhưng hắn càng hiểu, tiên đế huyết mạch mới là cái này Đại Hạ chính thống. Đại Hạ chính sắp thiên tử lệnh, hắn nhất định từ. Thánh chỉ mới ra, lập tức liền đối với Lô Cốt Vô Định trận pháp tạo thành áp chế. Thủ tướng cũng lại không hai lời nói, trực tiếp khống chế đại trận, kéo ra phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia to lớn thủy long nhẹ nhàng vừa nhấc móng, Thượng Ngạn Hồ cũng đã nhanh người mặc qua, trực tiếp dọc theo trào lên Trường Hà, hướng Trường Lạc địa quật mà đi. Vẫn không quên xoay tay lại chỉ một cái Khương Vọng, người này Tề tặc, Chu Diệt, Lô Cốt Vô Định quân coi giữ lập tức di động cung đao. Nhưng Khương Vọng cơ hồ là dán Thượng Ngạn Hồ mà bay, đỉnh lấy thiết tiễn quyền của Thượng Ngạn Hồ lấy công đối công, dùng Lô Cốt Vô Định một đám quân coi giữ không biết như thế nào bắn tên, làm cho cái kia to lớn thủy long cũng không biết có nên hay không rơi móng. Khương Vọng tại kịch liệt chiến đấu khoảng cách, đột nhiên một cái chuyển mắt, ánh mắt màu vàng ròng, nháy mắt rơi vào Lô Cốt Vô Định thủ tướng trên thân. Ngũ thức địa ngục điều động, khiến cho mờ mịt không phát hiện. Sau đó toàn thân lên ngọn lửa, tam muội chân hỏa một đốt mà đi, mịt mù như mây khói. Dù sao cũng là một vị tu sĩ ngoại lâu cảnh, là Chu Hùng phụ tá đắc lực, tại thần lâm cảnh trước mặt Khương Vọng, đã là liền một ánh mắt đều nhịn không được. Quy ấp đã phá, Hạ Hoàng đã chết, nơi đây nhập vào đất Tề, người nào ngăn ta giết không tha. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm cuồn cuộn ra, đem một đám mất đi chủ tướng binh lính chấn động đến ngã trái ngã phải. May mắn đứng vững, cũng mắt lộ ra run sợ. Khương Vọng đã thân như thay đổi thật nhanh, theo Thượng Ngạn Hồ một trước một sau, hướng địa quật bay nhanh. Lô Cốt Vô Định vẫn còn, người vượt quan đã xa. Trường Hà chảy qua Tư Quy Nhai, hướng đông lại đi mấy chục dặm, khí thế liền đột nhiên biến đổi. Ầm ầm ầm, Hoàng Hà tuôn trào, phát ra thiên lôi nổ vang, đột nhiên lọt vào một cái to lớn đến khó lấy tưởng tượng trong hố trời. Người tại đầu này, nhất thời hướng không đến đầu kia. Kết hợp Đại Hạ địa đồ đến xem, cái này hố trời thực tế lớn nhỏ, cơ hồ có thể chiếm cứ phủ Trường Lạc 1/3 vị trí. Hẳn là có trận pháp che lấp, co vào không gian, mới gọi nó không có như vậy đột ngột. Đây chính là Trường Lạc địa quật, hiện thế lớn nhất, thần bí nhất một tòa địa quật, là không đáy vực sâu. Thượng Ngạn Hồ tựa như một khối đúc bằng sắt tượng người, trực tiếp nện vào trong lòng đất. Khương Vọng không chút do dự đuổi theo, lại xông Thượng Ngạn Hồ chém mười mấy kiếm. Tại kịch liệt như thế truy đuổi bên trong, hắn y nguyên điều khiển lấy mười mấy kiếm chạm tại cùng một cái tuyến. Suy, tia lạnh mang đi mấy giọt phi huyết, đoạn đường này tiếp tục không ngừng mà tiến công, cuối cùng cắt vỡ hồn cương kiếp thân ra. Dù còn không thể vào thịt quá sâu, nhưng dù sao đã là đột phá. Lại có một chút thời gian lời nói, luôn có thể triệt để đánh tan phòng ngự. Thượng Ngạn Hồ không rên một tiếng, gia tốc hạ xuống. Trong khoảnh khắc đã rơi xuống mấy ngàn trượng, vẫn chỉ nghe tiếng thác ầm ầm, nước sông như luyện, không thể gặp này hang dưới đáy. Bắc Hương Hầu, Khương Vọng bên truy vừa nói, Hạ quốc diệt vong đã là kết cục đã định, ngươi lại còn có dài rằng giặc nhân sinh, sao không như vậy, Quy Hằng? Cũng tốt lấy ngươi một đôi nắm đấm thép, tiếp tục bảo hộ hạ bách tính, khiến cho bọn hắn khỏi bị ức hiếp. Hàng Tề, dọc theo con đường này Chiêu Hàng lời nói cũng đã nói rất nhiều lần, Thượng Ngạn Hồ cũng là lần thứ nhất đáp lại. Ngươi dám lưu tính mạng của ta, không sợ ta bại lộ bí mật thần thông của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hương Hầu ý chí làm ta bội phục, lập trường khác biệt đương nhiên thề giết lẫn nhau, địch ta tranh chấp ứng cầu không lưu hậu ngoạn. Nhưng thế gian ít nhân vật như ngươi, cũng không miễn để cho người tiếc nuối. Khương Vọng nói, ngươi nếu chịu hàng, ta đương nhiên cũng nguyện ý tin tưởng. Ha ha ha ha, Thượng Ngạn Hồ khàn giọng cười nói, tin tưởng, lời thề không thể tin, thệ ước đều có thể làm trái. Thế gian tất cả hiến pháp tạm thời, luôn có cách phá giải. Ngươi lấy cái gì tin tưởng ta? Bắc Hương Hầu nhân vật như vậy, nếu là không thể thay ta bảo thủ bí mật, ta cũng nhận. Khương Vọng chỉ nói, ta Khương Vọng thành bại, không phải từ một thần thông mà định ra. Thượng Ngạn Hồ im miệng không nói, chỉ là bay càng nhanh. Khương Vọng lại hỏi, Bắc Hương Hầu không tin. Thượng Ngạn Hồ thở dài âm thanh, giống như hòn đá nặng nề. Ta tin. Thế nhưng sau đó một khắc, hắn một thân màu gì xét về, trong lúc đó thả ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ thu liễm, hiện ra đệ tam kiếp thân. Đó là một loại cứng rắn thép màu trắng, như tuyên cổ đất đông cứng, như không thay đổi băng cứng. Tề quốc có dạng này người trẻ tuổi, ta Đại Hạ thua không oan. Nhưng ta là người nước Hạ, đời này qua đời khác, sinh ra ở đây, sinh ra như thế. Dù là chung quy là chiến bại, ta cũng cần kêu thiên hạ người nhìn thấy. Người nước Hạ đã từng tồn tại chứng minh, đang nói chuyện, hắn hoành thân va chạm, đụng vào bên trong thác nước. Khương Vọng một kiếm chém ra trụ trời gãy, theo sát phía sau, kiếm phân thác nước. Mặc dù để Thượng Ngạn Hồ ở phía trước chống cự tuyệt đại bộ phận lực trùng kích, thế nhưng tại cái này Trường Hà rơi xuống khủng bố thác nước bên trong, kiếm của hắn hay là phá lệ nặng nề. Kiếm khí bão táp. Chém ra thác nước, lập tức tầm mắt lộ ra rộng. Nơi đây sau thác nước, vậy mà ẩn giấu đi một cái to lớn hang động. Theo Thượng Ngạn Hồ đụng vào đến, hắn tùy thân mang theo cái kia một phần thánh chỉ ánh sáng vàng tỏa sáng. Trong hư không thật giống có một cái vĩ đại tồn tại, ngay tại tuyên đọc một loại nào đó không thể trái nghịch ý chí. Toàn bộ tối tăm hang động nháy mắt sáng rỡ, bộc phát ra một đạo lại một đạo hào quang. Cái kia vô số hào quang tuyến. Mơ hồ tạo thành một loại nào đó phiền phức hoa lệ trận văn, như rồng như hồ. Trong lúc nhất thời hồ rít gào long ngâm, gió nổi mây phun. Mà Thượng Ngạn Hồ đột nhiên bổ nhào vào một tôn thanh đồng cự đỉnh phía trước, hai tay nắm lại tay đỉnh. Trong thân thể của hắn, phát ra dây cung kéo căng cái chủng loại kia âm thanh, toàn thân kéo căng sức lực, như bạt sơn hà. Khương Vọng trong lòng sinh ra một loại to lớn báo động, màu trắng đen thần thông hạt giống điên cuồng rung động. Hắn trong mắt ánh sáng đỏ toàn bộ rút đi, hắc bạch phân minh trong mắt, lưu truyền phiêu miểu huyễn ảnh, từng màn như thiên địa trộn lẫn truyền. Hắn sử dụng lạc lối, quấy nhiễu Thượng Ngạn Hồ, để Thượng Ngạn Hồ làm ra quay đầu chém giết lựa chọn. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, Thượng Ngạn Hồ hai chân đã rơi vào trong đất, phảng phất tại bên dưới sinh trưởng sợi rễ. Hắn hai tay màu thép trắng vậy mà hòa tan một bộ phận. Cùng cái kia thanh đồng cự đỉnh tay đỉnh đúc nóng cùng một chỗ. Xúc nhượng tại Khương Vọng cái kia không biết tên thần thông dưới dãy rùa, đã để hắn đối với môn thần thông này có đại khái nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lúc này hắn tại nhục thân cùng tinh thần cấp độ bên trên, lấy tự mình hại mình tự tồn làm đại giá, hoàn toàn hạn chế chính mình, không để cho mình có nhiều một loại lựa chọn khả năng. Hắn chỉ có rút đỉnh, trên đời có một loại người. Vĩnh viễn sẽ không đi vào lạc lối. Làm ý chí của một người đầy đủ kiên định, dọc đường hết thảy lựa chọn, đều biết vì hắn mục tiêu cuộc sống nhường đường. Đương nhiên, ai có thể nói, loại này cố chấp, không phải là tại trên lối rẽ đi càng xa rồi. Ông, cái kia thanh đồng cự đỉnh, thật giống cuối cùng dịch chuyển khỏi một khe hở. Ông, thanh âm này không giống như là cự đỉnh di động âm thanh, mà giống như là núi sông đại địa rung động. Giống như là toàn bộ Hạ quốc than khóc. Khương Vọng cảm nhận được một loại khí tức hết sức khủng bố, cái kia cảm giác quen thuộc, giống như tại từng tại Điêu Nam Uyên chỗ thấy như thế, vô cùng kiềm chế, vô cùng khẩn trương, mỗi một giọt trong nước đều cất giấu vô tận ác niệm. Vào giờ phút này loại này ác ý, mạnh hơn Điêu Nam Uyên mạnh, làm sao về phần nghìn lần vạn lần. Từ thanh đồng cự đỉnh phía dưới lao ra, là hiện thế họa thủy. Là toàn bộ hiện thế, ngàn năm qua, vạn năm qua, mấy trăm ngàn mấy triệu năm qua. Vô tận mặt trái, mà bao trùm cả tòa hang động đại trận, chính là Hạ Tương Đế tự nguyên năm đó bố trí Trường Lạp Tuyệt trận. Cái kia một tôn thanh đồng cự đỉnh, chính là chỗ then chốt vị trí. Thánh chỉ vừa rơi xuống, Bắc Hương Hầu phụ hoàng mệnh rời đỉnh. Thế là Trường Lạp Tuyệt trận khoảnh khắc phát động, một bên cấu kết cái kia không đáy vực sâu bên trong họa thủy, một bên quán thông đại hạ hộ quốc đại trận. Giờ khắc này xác thực toàn bộ hạ quốc vạn dặm núi sông đều đang dao động. Bên trong thành quý ấp, bên trong bảo hoa cung, Hạ Thiên Tử bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Hạ Thái Hậu đứng tại ánh nắng cùng bóng tối chỗ giao giới, có một tiếng cực nhẹ thở dài. Đầu thành đồng ương, Hề Mạnh Phủ vươn người đứng dậy, Liễu Hy Di yên lặng đi đến bên cạnh hắn. Một vị quốc sư một vị quốc tướng, trên mặt đã không có quá nhiều biểu tình. Bọn hắn hoàn toàn có được để tiếng xấu muôn đời giác ngộ, phân thân toái cốt cũng hoàn toàn tiếp nhận. Bọn hắn lực lượng hợp xuyên qua đến cùng một chỗ, bọn hắn quyền hành lẫn nhau chia sẻ, bọn hắn điều khiển toàn bộ hộ quốc đại trận lực lượng. Kia là mênh mông bực nào lực lượng, cái này vĩ đại đế quốc tại dài rằng giặc trong lịch sử tích lũy, toàn bộ gửi gắm cho cuối cùng này đánh cược một lần. Bao trùm toàn bộ giang âm bình nguyên vòm trời, vỡ ra. Không chỉ là diễn đạo cường giả giao chiến lưu lại dư ngấn, mà là chân chính, tại thời gian cùng không gian trên ý nghĩa. Cộng đồng phát sinh nứt ra, toàn bộ chiến trường bên trên gần như 1 triệu binh lính, tuyệt đại bộ phận vùi đầu chém giết, hoàn toàn vong ngã. Nhưng tương tự cũng có rất nhiều tại công kích trên đường người kinh hãi ngẩng đầu, đã từ cái này kinh khủng vòm trời kẽ nứt bên trong, nhìn thấy mênh mông như biển khủng bố tuôn trào. Cái kia phức tạp đến đã không thể dùng cụ thể nhan sắc để miêu tả nước. Mỗi một giọt nước bên trong, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trên vòng trời kẽ nứt bên trong trào lên, là cực đoan hận, không thể tiêu tan oán, vĩnh hằng đố kỵ. Nó có thể nói là tất cả mặt trái hội tụ mà thành, hủy diệt thế giới khả năng. Họa thủy như vậy muốn nghiêng rơi giang âm bình nguyên, nhưng nghe được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc, cái kia kinh khủng vòm trời kẽ nứt, tại nứt ra quá trình bên trong, vậy mà cứng đờ. Sau đó xuất hiện một chút điểm tinh quang, vô tận ánh sao hội tụ vào một chỗ, ánh sao như màn, lại giống như là một đạo màng mỏng, phong bế vòm trời vết thương. Hết thảy mang theo hủy diệt họa thủy thác nước, cũng tạm thời đứng im tại không trung. Hề Mạnh Phủ sừng sốt, Liễu Hy Di sừng sốt, liền đứng ở nhung trùng xe lầu phía trên. Từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc tào dai, tại thời khắc này cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Không biết đến tột cùng vì sao, Trường Lạc địa quật bên trong, cái kia thanh đồng cự đỉnh đã di động, họa thủy bắt đầu tiết lộ. Khí tức kinh khủng tứ tán tuôn trào, có thôn vệ tất cả nguy hiểm. Trường Lạc tuyệt trận lực lượng, cùng đại hạ hộ quốc đại trận liên tiếp đến cùng một chỗ, để chủ trận người có được điều hành họa thủy năng lực. Khương Vọng tạm thời còn không thể biết. Cái này khiến hắn cảm giác được bản năng sợ hãi lực lượng, đến tột cùng cùng cái gì tương quan. Hắn thậm chí không biết, đây chính là họa thủy, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, Thượng Ngạn Hồ ngay tại thả ra một loại nào đó lực lượng kinh khủng, có diệt thế khả năng. Loại này thế giới hủy diệt, quy tắc vỡ vụn cảm thụ, hắn tại Sơn Hải cảnh bên trong, đã kinh lịch qua một lần. Ấn tượng quá sâu sắc, Sơn Hải cảnh thiên băng địa liệt tận thế cảnh tượng. Hắn tuyệt không nguyện tại hiện thế bên trong gặp lại. Tại thời khắc này, hắn điều động hết thảy lực lượng, kiếm đụng Thượng Ngạn Hồ. Mũi kiếm đầu tiên tuôn ra, là toàn bộ dư lượng tam muội chân hòa. Lửa nóng hừng hực, một nháy mắt bao trùm hồn cương kiếp thân. Từ phủ tang đông bộ, một mực giết tới phủ Trường Lạc, lại giết tới cái này Trường Lạc trong lòng đất. Tam muội chân hòa đốt cái này hồn cương kiếp thân, đã đâu chỉ 10 lần trăm lần. Hắn đối với Thượng Ngạn Hồ, hiểu biết, đã quá nhiều, cái kia không thể xóa nhòa thép màu trắng, tại bên trong lửa cháy mạnh vậy mà cấp tốc chuyển hướng màu dì xét. Đã tiến vào đệ tam kiếp trạng thái hồn cương kiếp thân, tại tam muội chân hỏa đốt cháy phía dưới, không thể cứu vãn hướng đệ nhị kiếp trạng thái lui truyền. Tam muội, sau đó đốt đi, hô hô hô, Bất Chu Phong tại gợi lên, sương lạnh sát sinh đinh dài, một bộ sáu cái, một cái tiếp một cái xuyên qua rơi. Cái thứ nhất vỡ thành gió, cái thứ hai nối liền. Cái thứ hai bị ngăn trở tại hồn cương kiếp thân, cái thứ ba nối liền. Như thế đến cây thứ năm, ý chí ương ngạnh như thượng ngạn hồ, cũng ngửa đầu phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Ta nên chết, thống khoái A Khương Vọng. Cây thứ năm sát sinh đinh đánh tan hồn cương kiếp thân, đại biểu cho cực hạn sát lực Bất Chu Phong, tại thượng ngạn hồ trong cơ thể gào thét. Trải qua đến bách kiếp thành thân này, một mai bỏ mình vạn sự không. Keng, sương gió đâm vào thanh đồng cự đỉnh bên trên, phát ra lẻ loi trơ trọi tiếng vang. Thượng ngạn hồ đem mình cùng thanh đồng cự đỉnh đúc nóng cùng một chỗ, thề sống chết không nhường, cũng là đã bị xóa đi vết tích. Nhưng họa thủy đã bị tiết lộ, cái kia thanh đồng cự đỉnh đã dịch chuyển khỏi một khe hở, họa thủy cùng hiện thế tầm đó bình chướng đã đánh vỡ, vô cùng vô tận mặt trái lực lượng ngay tại tuôn trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là đại bộ phận lực lượng đều bị Trường Lạc Tuyệt Trận chuyển hướng chỗ khác, có thể vẻn vẹn tán giật ra tới bộ phận mặt trái lực lượng, liền để Khương Vọng có một loại thần lâm thân thể ngay tại hòa tan cảm giác. Kim khu ngọc tủy đều gánh không được, hắn bỗng nhiên xuyên qua lực tại cánh tay, đạo nguyên tuôn ra, huyết dịch tuôn trào, cơ bắp từng khối nổ vang, phấn khởi hết thảy, thử đi đẩy về cây này cự đỉnh. Nhưng thanh đồng cự đỉnh không nhúc nhích tí nào. Không chỉ là lực lượng nhục thể của hắn kém xa thượng ngạn hồ, càng là bởi vì hắn lúc này đẩy về cái này thanh đồng cự đỉnh, đồng thời cũng muốn áp chế họa thủy khí tức mới được. Thượng ngạn hồ chịu hạ đế hoàng mệnh, hưởng quốc thế gia trì, khống Trường Lạc Tuyệt Trận mới có thể thôi động thanh đồng cự đỉnh. Khương Vọng một mình tay cụt, làm sao có thể làm được. Thật là châu chấu đá xe. Lúc này bứt ra trốn xa mới là thượng sách, trời sập tự có người cao đỉnh lấy. Cái này thanh đồng cự đỉnh không phải là hắn đẩy ra, cái này Trường Lạc Tuyệt Trận không phải là hắn dẫn động, hắn không có nửa điểm trách nhiệm. Cái này vô ngần hiện thế, bá quốc có sáu, đại tông san sát, cường giả không chỉ mấy lần. Nhiều ít cường giả khủng bố, đứng tại cái kia siêu phàm đỉnh cao nhất, quan sát trong nhân thế. Càng có cái kia trên đỉnh cao nhất tồn tại. Đứng tại lịch sử trong sương mù. Như thế có khả năng diệt thế khủng bố tài ách, vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn một cái vừa thành thần lâm tu sĩ trẻ tuổi đến đối mặt. Hắn mặc dù không biết cái này thanh đồng cự đỉnh nền tảng, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm giác được hắn nhỏ bé. Lực lượng của hắn đối với đỉnh này không đáng giá nhắc tới. Hắn càng có thể cảm nhận được, chính là tại cái này vẻn vẹn chỉ có nhỏ bé lực lượng tán giật trong lòng đất, cũng có một loại nào đó quy tắc lực lượng ngay tại vỡ vụn. Đây là thế giới quy tắc sụp đổ. Hắn tại bên trong sơn hải cảnh được chứng kiến. Đợi tiếp nữa, hắn có lẽ cũng biết mất đi thoát thân khả năng. Thậm chí hắn kim khu ngọc tủy đã bắt đầu mài mòn. Nhưng hắn vẫn tại nếm thử. Hắn thử điều động thiên địa nguyên lực, hình thành một loại nào đó phong tỏa khe hở pháp ấn. Nhưng thiên địa nguyên lực bay vọt đi qua, liền bị cỗ lực lượng kia chỗ hòa tan. Hắn lấy quán triệt tự thân ý chí, thần lâm sau bàng bạc đạo nguyên lực lượng, thử đi lấp bổ cái khe này, nhưng cũng khoảnh khắc liền bị ô nhiễm, đạo nguyên tán loạn. Hắn lại hô ứng xa xôi tinh lâu, nghiêng rơi như thác nước ánh sao, không ngừng mà cùng khe hở kia bên trong tuôn ra mặt trái lực lượng va chạm. Có lẽ là bởi vì ánh sao lực lượng càng thuần túy, lần này hơi lên làm dịu tác dụng. Nhưng cái kia mặt trái lực lượng sau khe hở thanh đồng cự đỉnh mênh mông bực nào. Trong lúc nhất thời, bắt đầu tinh lộ nghiêng rơi bàng bạc tinh lực, đều không đủ, Khương Vọng thế là bắt đầu điều ngọc hành tinh lâu bên trong đầu kia lão long lực lượng. Tiểu hữu, hồ đồ A, xâm hải lão long tại bên trong tinh lâu khẩn thiết thỉnh cầu câu thông. Người đây là tại làm gì? Người thế nào chống đỡ được họa thủy? Không trốn nữa đi, bản tọa, chúng ta liền, họa thủy. Khương Vọng bỗng nhiên đánh gãy hắn, đây là họa thủy, ứng đối ra sao, chạy là thượng sách, Khương Vọng bỗng nhiên đề cao điều lão long lực lượng cường độ. Hống, hống hống hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xâm hải lão long điên cuồng hét lên một hồi, nhất thời tức điên. Kia là họa thủy, long hoàng năm đó đều không có giải quyết, lão tử có biện pháp nào? Xem ra hắn là thật không có cách nào, Khương Vọng một bên tiếp tục không ngừng mà điều tinh lực. Một bên tâm niệm cấp truyền. Còn có thể làm sao? Còn có cái gì biện pháp? không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt không nguyện vứt bỏ cố gắng. Quả thật trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, nhưng vào giờ phút này, là hắn đứng ở chỗ này. Hắn nhìn thấy, hắn kinh lịch, hắn liền cho là mình, cần phải có chỗ gánh chịu. Cái gọi là siêu phàm lực lượng, siêu phàm trách nhiệm. Bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống chính mình cánh tay bên trên, nơi đó có một chỗ tinh hoàn, ngay tại lưu động như mộng ảo ánh sao. Quan Diễn đại sư tặng cho, lão nhân gia ông ta năm đó lập tinh lâu, lại tại thành tựu tinh quân sau, tiến hành cải tạo. Khương Vọng linh thức khẽ động, cái này tinh hoàn ấn ký liền rời tay ra, hiện ra ra một tòa uy nghiêm túc mục ánh sao Phật tháp. Tháp này chỉ ở không trung nhảy lên, liền hóa thành mỹ lệ tinh xa, như nước, toàn bộ đồ cái kia thanh đồng cự đỉnh bị rút lên khe hở, đem nó điền vào. Quan Diễn đại sư thực thể tinh lâu quả nhiên không phải tầm thường. Xinh đẹp như vậy mộng ảo tinh xa rủ xuống về sau, trong lúc nhất thời, uy hiếp cảm giác vậy mà tán đi rất nhiều. Chấn trụ sao, Khương Vọng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh liền ùm ụp ụp. Quan Diễn đại sư thực thể tinh lâu biến thành tinh xa sông, bắt đầu không ngừng mà nổi bong bóng. Kia là hỏa thủy lực lượng đang không ngừng xung kích phong tỏa. Cái này một tòa thực thể tinh lâu ẩn chứa tinh lực coi như mênh mông đến đâu, dù sao đã thoát ly Quan Diễn đại sư, mà hỏa thủy vô ngần, nó lại có thể nào chấn lâu. Thực tế bất lực, dù là đã mặt ngoài huyền diệu lý lẽ, đối mặt loại trình độ này tai nạn, vẫn biết cảm thấy tự thân bất lực. Ngay tại Khương Vọng đã thúc thủ vô sách thời điểm, có một vật đột nhiên phá tan hộp chữ vật, xuất hiện tại trước người hắn. Bề ngoài xấu xí, nhưng có lấy cực nóng nhiệt độ. Liêm Tước giao cho hắn mệnh bài. Hôm nay Tề Địa Đốc binh sư gia tộc Nam Diêu Liêm Thị đã từng liền sinh hoạt tại Hạ Quốc trên vùng đất này. Khi đó nơi này còn không phải Hạ Quốc, lúc đó chiếm cứ nơi này quốc gia, là tên là Yến. Chính là Yến Quốc hủy diệt, đã từng lừng lẫy nhất thời Liêm Thị gia tộc, mới rớt xuống ngàn trượng. Vẻn vẹn có một nhánh đích mạch vạn dặm di truyền, đi đến Đông Vực. Giờ phút này miếng mệnh bài, đại biểu là Liêm Thị đứng đầu. Đại biểu cho đã từng lấy nơi đây vì đất phong, dùng hỏa thủy tế luyện binh khí cường đại gia tộc. Vạn năm vinh quang đã tan biến, hôm nay lại có gì người biết. Khối này màu đen mệnh bài, đã từng bị Liêm Tước tại thiên phủ bí cảnh bên trong giao cho Khương Vọng. Rời đi thiên phủ bí cảnh về sau, Khương Vọng lại không chút do dự trả lại cho hắn. Hai người bởi vậy kết duyên, trở thành hảo hữu chí giao. Mà lần xuất chinh này Nam Hạ, Liêm Tước lại lấy cái này miếng mệnh bài đưa tặng, mời hắn tìm kiếm Liêm Thị tiên tổ còn sót lại. Từ nơi sâu xa, thật có một loại vận mệnh khó lường mùi vị. Lúc này nó lơ lửng tại Khương Vọng trước người, tại vô tận thời gian cùng không gian bên trong, có một loại vĩ đại cảm ứng tại phát sinh. Nó lúc đầu tuyệt sẽ không tồn tại, nó lúc đầu đã sớm yên lặng, nếu không phải hỏa thủy bắt đầu chảy ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia cảm ứng, không phải là cái gì tài phú, không phải là cái gì danh vọng, không phải là cái gì lực lượng, không phải đám người chạy theo như vịt hết thay. Mà là, trách nhiệm, Đại Yến Liêm Thị từng chấn trường lạc địa quật, dùng hỏa thủy không vào nhân gian trách nhiệm. Mọi người quên đi, lịch sử quên đi, liền Liêm Thị tộc nhân của mình, cũng không lại nhớ kỹ. Thế nhưng là nó vẫn tồn tại. Hạ đô đi hướng tây 200 dặm, có đầm gọi Ly. Tương truyền nhân hoàng luyện long tử vì chín cầu, Ly vẫn khóc thảm mà đông, huyết lệ thành hàn đàm. Khương Vọng bỗng nhiên giật mình, nếu là lột ra trận pháp che lấp, từ trường hà địa quật thực tế vị trí đến xem, nơi đây cùng nằm ở quỷ ấp tây bộ tòa kia Ly đàm, kỳ thực đã không khác nhau lắm. Hắn đem trường kiếm trở vào bao, đưa tay cầm khối này biến nóng hổi mệnh bài, thế là cảm ứng được tòa kia Ly đàm. Có một loại sức mạnh vĩ đại tại cùng hắn hô ứng. Không nói gì, mà miêu tả vạn vạn năm lịch sử. Lúc này, Khương Vọng ánh mắt giống như xuyên thủng dòng sông lịch sử, tại bồng bềnh rơi vãi bụi bặm bên trong, nhìn thấy đầu rồng thân cá Ly vẫn hư ảnh, chính khóc thảm mà đông. Sau đó một tòa cổ xưa cầu đá hư ảnh, vượt qua thời không mà đến, ngay tại trước mặt hắn, rơi vào thanh đồng cự đỉnh phía trên, đem tòa này cự đỉnh, đụng về tại chỗ. Trường Hà cửu trấn thứ 9 cầu, là tên Ly Vẫn. Trong động quật trường lạc tuyệt trận sán lạn ánh sáng, nhất thời âm u diệt. Tất cả mọi thứ nguy hiểm, tan thành mây khói, phát động lúc long trời lở đất, tiêu tán lúc như thế lặng yên không một tiếng động. Khương Vọng tại từ nơi sâu xa cảm nhận được, tại bên trong sông vận mệnh của hắn, thật giống có cái gì che lấp, như vậy tán đi. Sau đó chính là vô cùng vô tận dã rời, như thủy triều vọt tới. Tham dự phạt hạ đến nay, trừ tu hành, chính là chiến đấu, không có một khắc ngừng. Lần này càng là từ phủ tang một mực giết tới trường lạc địa quật, tự tay chém giết 5 vị thần lâm cảnh cường giả, lại nghĩ hết tất cả biện pháp, cuối cùng giải quyết hỏa thủy tai họa ngầm. Thực tế là, đã đến cao nhất, hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy phóng thích một cái hỏa đầu ấn, lấy cực kỳ yếu ớt ánh sáng âm u, miễn cưỡng ẩn nấp tự thân, cả người liền ngã xuống đất. Đầu đụng tại thân đỉnh bên trên, phát ra, đông, một thanh âm vang lên. Tại cái này thể xác tinh thần triệt để mệt mỏi thời khắc, hắn thật giống trở lại lúc còn rất nhỏ. Hí khà zzz, đau quá, nhỏ như vậy âm thanh phàn nàn một câu, liền ngủ say xưa tới. Trường lạc tuyệt trận cùng đại hạ hộ quốc đại trận kết nối, cấu kết hỏa thủy, cũng trao đổi trường lạc địa quật cùng giang âm bình nguyên. Đến trăm vạn mà tính ánh mắt, hiển nhiên vòm trời nứt ra, hiển nhiên hỏa thủy chảy ngược, hình như có diệt thế tài ách giáng lâm. Sau đó liền nghe được Bắc Hương hầu thượng ngạn hổ cái kia một tiếng. Ta nên chết, thống khoái a Khương Vọng. Ngay sau đó liền nhìn thấy ánh sao như màn, càng đem hỏa thủy ngăn trở. Lại sau đó, chính là đại tề tuyệt thế thiên kiêu Khương Vọng âm thanh, mang theo điểm thấp thỏm, mang theo chút ít tâm lầm bầm. Chấn trụ sao, lại sau đó, liền nhìn thấy vòm trời kẽ nứt bên trong, tinh màn bắt đầu dao động, hỏa thủy lại trở nên cuồng bạo. Chỉ thấy một tòa cổ xưa cầu đá hư ảnh, đột nhiên ngang qua vòm trời kẽ nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là Trường Hà cửu trấn thứ 9 cầu huyễn ảnh, rơi vào Trường Hà địa quật, cũng hiển hóa tại giang âm bình nguyên trên không. Cái kia kinh khủng vòm trời kẽ nứt, lại cấp tốc khép lại. Hết thảy mang theo hủy diệt hỏa thủy thác nước, lại quay về tại chân trời. Cuối cùng chỉ có, đông, một thanh âm vang lên. Là đầu cuối tại địa phương nào âm thanh, trên giang âm bình nguyên, đến trăm vạn mà tính người dụng tâm đi nghe. Giữa thiên địa, chỉ có một cái người trẻ tuổi, cực độ mỏi mệt, hài đồng a lời nói. Hí khà zzz, đau quá, một hồi diệt thế hỏa, như vậy trừ khử vô hình. Quá trình này ngắn ngủi như vậy, như thế kỷ huyễn, nhưng xảy ra chuyện gì, không khó phán đoán. Thậm chí có thể nói, có thể thấy rõ ràng. Hạ quốc Bắc Hương hầu thượng ngạn hồ, ý đồ dẫn hỏa thủy chảy ngược nhân gian, dìm nước đại tề cửu tốt tam quân. Mà đại tề thanh dương từ Khương Vọng, chém, chấn, ha ha ha ha ha, đầu thành đồng ương, đại hạ quốc sư Liễu Hy Di, cười đến khoa tay múa chân, nước mắt đều bật cười. Thiên tử muốn làm việc lớn, lại không chu đáo. Thật sự là xuống đến một bước tốt cờ, không chỉ có là chuyện vô bổ. Còn giúp Khương Thuật bình định nhân tâm. Ha ha ha ha ha. Cười dài thôi. Hắn hất lên tay áo lớn. Ngay tại thành này trên lầu, đoàn đoàn chính chính ngồi xổm hạ xuống, đối với Hề Mạnh Phủ nói: ta chính là đại hạ quốc tướng, không muốn chết vào người tề tay. Làm phiền quốc sư. Hề Mạnh Phủ tiện tay một chiêu, từ bên cạnh sĩ tốt bên hông rút ra quân đao, liền dẫn theo chuôi này bình thường chế thức trường đao, đi hướng ngồi xổm hạ quốc lão nhân. Ta còn có câu nói sau cùng, Liễu Hy Di đột nhiên nói. Hề Mạnh Phủ nhìn xem hắn, yên lặng chờ lấy hắn mở miệng. Liễu Hy Di nghiêm trang nói, ta xem cái này cả triều văn võ, đều là anh hùng. Nhưng có thể giao người, di ngươi Hề Mạnh Phủ một người. Ta dưới gối không con, ngươi cũng không có cha. Không bằng, xoát, một đao chém qua, đầu lâu lăn xuống. Hề Mạnh Phủ dẫn theo đẫm máu quân đao, như vậy quay người. Nhảy xuống tường thành, giết vào vạn quân, thân hình của hắn như thế tự do, giống như lúc trước nhảy xuống đầu kia thuyền. Đại hạ quốc sư Hề Mạnh Phủ ở đây, người nào cùng ta quyết tử. Hắn rơi vào xuân tử quân binh thủy triều bên trong, binh sát phun trào mấy lần, liền trở về tại yên lặng. Thành quý ấp, bảo hoa cung, hạ hoàng đế đoan chính ngồi tại trên long ỷ, không nói một lời. Chuỗi ngọc châu rủ xuống, là sâu không thấy đáy bóng tối. Mà một bộ trang phục lộng lẫy người độc lập đại hạ thái hậu, cũng chỉ là trầm mặc xoay người, đi ra cái này bảo hoa cung. Nàng một đường đi, vẫy lui hết thảy thái giám cung nữ, một thân một mình, đi trở về thanh loan điện. Trước một chân bước vào trong điện, sau một khắc liền dấy lên lửa lớn. trong lửa nàng như thế cao quý, như thế xinh đẹp. So hỏa diễm càng sáng lạn, so hỏa diễm huy hoàng hơn. Lửa nóng hừng hực bên trong cái kia không rãnh bàn tay như ngọc trắng rủ xuống, ngón tay ngọc như cánh hoa đồng dạng tản ra, hạ xuống một chương tung bay giấy. Tản lửa chưa hết, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên giấy bốn chữ. Thanh Loan có tin, liền đến cái này chữ tin thì ngưng. Sau đó câu nói này cũng bị hỏa diễm thôn tính tiêu diệt. Sử năm, đạo lịch 3921 năm tháng riêng. Đại hạ Bắc Hương Hầu dẫn họa thủy xâm nhân gian, Khương Vọng chảm chết. Đại hạ Thái Hậu tự thiêu Thanh Loan cung, đại hạ quốc tướng chết vào thành Đồng Ương thành lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hạ quốc sư chiến tử tại trong vạn quân, đại hạ võ vương tự kiêu chiến tử, đại hạ dân vương Ngu Lễ Dương hàng tề, Trọng Huyền Trừ Lương giành trước thành Đồng Ương, chính tay đâm đại hạ trấn quốc quân thống soái Long Tiêu. Tạ Hòa An công phá thành Quý Ấp, bắt sống Hạ Thiên Tử. Tào Giai mang theo diệt Hạ Thắng, ngầm chiếm Hạ Quốc quốc vận, chứng đạo chân quân. Thống trị Nam Vực Đông Bộ 1,272 năm đại hạ đế quốc, tuyên cáo quốc diệt. Chính là, thiên cổ hưng vong bao nhiêu sự tình, lưu đến sử sách chiếu tên này, quyển này xong, cách chương.